Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 239, phân loại yêu tộc trên thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm ca, đã tu luyện thì phải nghiêm túc, có như vậy mới đạt được hiệu quả cao. Sao có thể suy nghĩ đến ăn uống được? Ngọc Nhi mở miệng khẽ nhắc nhở. Nhưng ta đói lắm, mấy ngày nay ta chưa được ăn gì. Ta mà không được ăn thì lấy sức đâu mà tu luyện cho được. Nếu mà không được ăn ta rất dễ bị mệt mỏi dẫn đến chìm vào giấc ngủ say. Cổ Viêm tỏ ra buồn bã xoa cái bụng đang cồn cào mở miệng nói. Nhớ ngày trước có thời gian ta bế quan tu luyện thời gian lên đến cả ngàn năm cả vạn năm không ăn uống gì hết vẫn sống bình thường đấy thôi. Người mới có nhịn đói có mấy ngày đã không chịu được. Ý chí mềm yếu như vậy sau này làm sao có tương lai rạng rỡ cho được. Thiên La Dạ Nguyệt chen lời vào nói. Đó là cuộc sống của các ngươi chứ không phải cuộc sống của ta. Ta đến thế giới này để hưởng thụ cuộc sống. Để ngắm cảnh đẹp, để trải nghiệm cuộc sống, để ăn những món ăn ngon và mặc như bộ y phục đẹp chứ không phải chịu khổ như các ngươi cuộc sống mà. Suốt ngày ngồi một chỗ tu luyện không ăn không uống khác sống trong tù ngục. Cuộc sống như vậy sống ngàn vạn năm thật uổng phí. Cổ Viêm mở miệng thẳng thắn nói. Vậy huynh muốn sao đây? Không chịu tu luyện sao có thể mạnh lên được? Không lẽ huynh muốn dậm chân tại chỗ cả đời ở phàm nhân giới này sao? Ngọc Nhi nhíu mày khẽ trách mắng. Đương nhiên là không. Nhưng làm gì thì làm trước hết vẫn phải no cái bụng trước đã. Vì thế bây giờ chuyện quan trọng chính là đi kiếm đồ ăn ngon. Cổ Viêm mỉm cười mở miệng phán. Kiếm đồ ăn. Nhưng trong tòa linh tháp này thứ có thể ăn được chỉ là đan dược thôi. Ngọc Nhi mở miệng đáp lại. Chỉ có mỗi đan dược thôi sao? Ăn mấy viên đan dược đó đâu có gì ngon. Ta bây giờ muốn ăn thịt. Muội mau kiếm thịt cho ta ăn đi. Cổ Viêm nắm tay nàng nũng nịu nói. Kiếm thịt, nhưng ở đây làm có thịt cho huynh ăn. Ngọc Nhi mở miệng đáp lại. Sao lại không có? Cái tòa linh tháp của muội cái gì cũng có sao lại không có thịt được? Muội thử kiểm tra lại xem, trong cái tháp này có chỗ nào cất giữ yêu thú gì đó. Chúng ta tùy tiện bắt một con ra thịt ăn cả năm còn được. Cổ Viêm mở miệng nói. Lời Cổ Viêm nói làm Ngọc Nhi bắt đầu suy nghĩ. Ở tòa linh tháp này trước đây sư phụ nàng ta cũng từng giam giữ những hung thú để siêu tầm. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa nghĩ sẽ lấy nó ra làm thịt. Tất cả bọn chúng đều có linh thức, có suy nghĩ, biết nói chuyện như con người. Trừ khi ra tay giết chúng chứ làm thịt chúng để ăn nàng làm không nổi. Nếu có ăn thịt thì cũng chỉ là ăn những yêu thú cấp thấp chưa mở ra linh trí thôi. Sao vậy Ngọc Nhi, có phải trong cái tháp này có yêu thú đúng không? Vậy muội mau bắt một con ra thịt đi. Cổ Viêm mở miệng nói. Có thì có, nhưng mà bọn chúng tu vi cao hơn huynh rất nhiều và đã mở ra linh trí. Muội khuyên huynh nên từ bỏ ý định đi đó thì hơn. Ngọc Nhi mở miệng khẽ khuyên. Ta mặc kệ chúng có mở ra linh trí hay không mở ra linh trí. Ta chỉ biết giờ đây ta rất thèm thịt. Ta muốn được ăn thịt. Cho dù chúng có lợi hại cũng đầu bằng muội và Thiên La Dạ Nguyệt được. Quảng cáo. Cổ Viêm đắc ý cười nói. Ta sẽ không giúp ngươi đi bắt mấy con yêu thú đó đâu. Trừ khi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng cười ta nói. Là chuyện gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta bắt yêu thú. Chỉ cần trong khả năng của ta. Ta đều đáp ứng. Cổ Viêm gật đầu nói. 14 ngày. Chỉ cần ngươi song tu với ta trong 14 ngày liên tục ta sẽ giúp ngươi. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng nói. Chuyện đơn giản. Chỉ cần ta ăn no. Đừng nói giao phối với người 14 ngày cả năm còn được. Cổ Viêm gật đầu đáp lại, nhớ lời ngươi nói, vì câu nói này của ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn thì thoải mái. Thiên La Dạ Nguyệt khuôn mặt hài lòng cười nói, Ngọc Nhi đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ với nữ nhân này. Nàng ta sau khi làm chuyện đó với Cổ Viêm một lần giống như đã bị hắn thuần phục. Nay lại vì lời đề nghị của hắn mà đòi làm chuyện đó, thật mất đi phẩm giá của một nữ nhân. Theo sự chỉ dẫn của Ngọc Nhi, Cổ Viêm và Thiên La Dạ Nguyệt được đưa xuống tầng 1 của tòa linh tháp. Đứng tại đấu trường tầng thứ nhất Thiên La Dạ Nguyệt tâm trạng có chút hoài niệm lần đầu tiên gặp Cổ Viêm, lúc đó còn muốn giết hắn, vậy mà bây giờ lại trở thành nữ nhân của hắn. Chuyện này nói ra thật khó tin. Một đại đế thiên chủ đỉnh cấp trên thiên giới vạn người kính sợ lại trở thành nữ nhân của một tên phàm nhân vô danh tiểu tốt. Để người khác nghe được há trở thành trò cười cho thiên hạ. Viêm ca, trước khi đưa huynh đi gặp đám yêu thú đó, muội cần phải phổ cập cho huynh một số thông tin về yêu thú trên thiên giới. Trên thiên giới chia làm 3 tầng: khu vực hạ cấp thiên giới, trung cấp thiên giới và thượng cấp thiên giới. Trên thiên giới yêu thú cũng được phân cấp bậc như phàm nhân giới, gồm các cấp bậc sau: yêu thú, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, tương ứng với 3 cảnh giới đầu của người tu luyện: linh nhân, linh địa, linh thiên. Thú linh tương ứng với cảnh giới linh thần cảnh, thú vương tương ứng với hóa thần cảnh, hay ở đại lục của huynh còn gọi là yêu tổ. Thần thú tương ứng với hư thần cảnh. Ở cấp bậc này, yêu thú chính thức bước chân vào thế giới vương giả. Trên thần thú là siêu cấp thần thú tương ứng với sinh tử pháp thần, đây được xem là vương giả trong giới yêu thú, có thể tự lập một thế lực riêng cho mình. Trên thần thú là thánh thú tương ứng với luân hồi cảnh. Thánh thú ở một địa phương nào đó đều là sự tồn tại nguy hiểm, khiến cho các thế lực đều phải e sợ. Ở hạ cấp thiên giới, muốn tìm được một thánh thú coi như là đỏ cả mắt cũng chưa chắc tìm kiếm ra được. Trên thánh thú chính là siêu cấp thánh thú. Ở cấp độ này, yêu thú có thể tự thức tỉnh kỹ năng truyền thừa từ tổ tiên sâu trong huyết mạch, giúp chúng đạt đến sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể diệt cường giả luân hồi cảnh trong một cái chớp mắt. Siêu cấp thánh thú tương ứng với cấp độ thánh nhân cảnh, nằm trong khu vực thiên giới trung cấp. Quảng cáo, trên siêu cấp thánh thú chính là thiên yêu. Trong giới yêu thú, thiên yêu được xem như là tôn giả, địa vị vô cùng cao quý, được xếp ngang hàng với chí tôn thánh nhân cường giả, là sự tồn tại đỉnh cấp trên thiên giới tầng trung. Vậy còn trên thượng cấp thiên giới thì sao? Cổ Viêm tò mò mở miệng hỏi. Cái này có lẽ để cho Thiên La Dạ Nguyệt giải thích tiếp thì thích hợp hơn là muội. Ngọc Nhi mỉm cười nói. Lại còn làm bộ thần bí trước mặt ta. Rõ ràng là muội không biết nên mới tìm Thiên La Dạ Nguyệt làm cái cơ. Dù sao muội cũng chỉ ở trung cấp thiên giới, chuyện trên thượng cấp thiên giới không biết cũng đâu có gì làm lạ, cần gì phải xấu hổ. Ta đâu có xem thương muội. Cổ Viêm nét mặt có chút khó chịu nói. Ngươi nhầm rồi. Ngọc Nhi tuy là chí tôn thánh nhân nhưng không ở trung cấp thiên giới mà ở thượng cấp thiên giới. Nàng ta dù sao cũng là đệ tử của một đại đế thiên chủ, đương nhiên có sự đặc cách đặc biệt. Ở trên thiên giới, những chí tôn thánh nhân được các cường giả cấp bậc đại đế trở lên tuyển chọn là đệ tử. Đủ thấy thiên phú của họ kinh thiên tới mức nào. Họ được ân sủng tới mức được các vị cường giả cấp bậc đại đế hết lòng bồi dưỡng tài nguyên, vì họ chính là những trụ cột trong tương lai của thiên giới thượng cấp sau khi các bậc đại đế phi thăng thành thần. Người nói xem địa vị nàng ta như vậy, sao không biết thông tin gì trên thượng cấp thiên giới cho được. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng nói. Nói vậy tính ra con đường tu luyện của Ngọc Nhi cũng giống như đường tiêu hóa của ta vậy, cứ thẳng tắp không có chướng ngại gì. Muội làm ta ghen tị lắm đấy. Cổ Viêm bật cười trêu đùa nói. Thông thường chỉ có hạ phẩm chí tôn thánh nhân mới được phép bước chân lên thiên giới thượng cấp. Còn Ngọc Nhi này mới chỉ là thánh nhân cảnh đã được đặc cách. Vì tốc độ phát triển của nàng ta quá nhanh, lại còn được một đại đế thiên chủ thu làm đồ đệ, thiên phú địa vị như vậy, theo ta phán đoán ở trên thiên giới thượng tầng số lượng nam nhân thiên tài theo đuổi nàng ta cũng không có ít đâu. Thiên La Dạ Nguyệt bật cười châm biếm. Hừ. Ma nữ, ngươi đừng có buông lời chia rẽ tình cảm của ta và Viêm ca. Ngươi nghĩ gì mà đám nam nhân thối đó đủ tuổi theo đuổi ta? Ngọc Nhi cau mày quát. Ngọc Nhi nói không sai. Chúng tuổi gì mà dám theo đuổi muội ấy? Đứa nào dám có ý định lởn vờn trước mặt muội ấy? Ta sẽ vặn cổ rút xương chúng. Cổ Viêm nhăn mặt chen lời vào nói. Thấy nam nhân mình quan tâm mình nhiều như vậy, Ngọc Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng. Không uổng công nàng tin tưởng hạ phàm tìm hắn. Bởi vì nàng biết chỉ có hắn là thương nàng, làm nàng hạnh phúc nhất. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm là hai người này lại ôm nhau liếc mắt đưa tình, làm cho Thiên La Dạ Nguyệt cảm thấy như mình bị xem như là người ngoài. Cuộc vô cùng khó chịu khiến nàng ta cảm thấy buồn nôn. Nói chuyện ngoài lề thế là đủ rồi. Nếu Ngọc Nhi ngươi đã muốn ta bổ túc thêm thì ta cũng không thể làm ngươi thất vọng được. Yêu thú trên cấp độ thiên yêu chính là chí tôn thiên yêu, đồng nghĩa tương đương với cấp độ đại đế cảnh. Cấp độ này không cần ta nhắc thêm khỏi phải nói, thực lực vô cùng khủng khiếp, chính thức có một chỗ đứng trên thiên giới thượng tầng. Chỉ có điều từ cấp độ thiên yêu lên chí tôn thiên yêu, thiên kiếp chúng gặp phải có thể nói là long trời lở đất. Không giống như các cấp độ thấp hơn khi độ kiếp. Cấp độ của chí tôn thiên yêu độ kiếp tỷ lệ thành công rất thấp. Số lượng cường giả thiên yêu tử nạn là rất nhiều, một khi tử nạn hồn bay phách tán. Nếu không có thần vật hỗ trợ thì không thể thành công được. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng giải thích. Nếu chí tôn thiên yêu cũng bị sét đánh thì có phải đại đế cảnh cũng sẽ bị sét đánh tương tự không? Quảng cáo. Cổ Viêm mở miệng hỏi tiếp. Đương nhiên chí tôn thánh nhân muốn đột phá lên đại đế được thiên đạo chứng nhận đại đế cũng phải trải qua thiên kiếp hủy diệt, nếu thành công sẽ đột phá, còn thất bại thì kết cục như nào ngươi cũng biết rồi đó. Thiên La Dạ Nguyệt gật đầu nói. Viêm ca, không cần lo cho muội. Sư phụ muội trước khi phi thăng thần giới sớm đã chuẩn bị mọi thứ cho muội. Muội sẽ không để mấy cái thứ thiên kiếp đó làm khó được đâu. Ngọc Nhi mở miệng khẽ trấn an. Ta tin tưởng thực lực của muội mà. Ngọc Nhi của ta đâu dễ dàng chịu thất bại như vậy được. Cổ Viêm híp mắt gật đầu cười. Trên cảnh giới chí tôn thiên yêu chính siêu cấp chí tôn thiên yêu. Muốn đột phá bình cảnh này thì chí tôn thiên yêu cần phải có được tinh huyết của siêu cấp chí tôn thiên yêu mới có thể tăng tỷ lệ thành công, nếu không cho dù có thần vật hỗ trợ nhiều nhất cũng chỉ giữ được cái mạng, còn không sẽ không có cách nào đột phá được. Cuối cùng trên đỉnh cao của yêu tộc sánh ngang với đại đế thiên chủ, thậm chí còn có thể mạnh hơn, chính là thái cổ thiên yêu. Yêu tộc muốn đột phá cảnh giới này trừ khi là hậu nhân có huyết mạch thái cổ thiên yêu hoặc là được thái cổ thiên yêu truyền thừa, bằng không một khi độ kiếp dù dùng pháp bảo gì cũng sẽ chết. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng giải thích tiếp. Nói như ngươi, đám thượng cổ hung thú ta thu phục trước đó đều là đỉnh cao trong yêu tộc. Thái cổ thiên yêu địa vị chắc hẳn ở thiên giới khủng khiếp lắm a. Cổ Viêm mở miệng nói. Đương nhiên hơn nữa chúng còn là những thế hệ thái cổ thiên yêu đầu tiên xuất hiện trên thiên giới, thực lực vượt xa so với cấp bậc thái cổ thiên yêu. Hiện tại, cũng may chúng chỉ là tàn hồn, nếu chúng ở thời kỳ đỉnh phong cho dù là đại đế thiên chủ cũng không có mấy ai áp chế được chúng. Không những vậy, ngoài thái sơ thôn thiên thú thần ra, bốn thượng cổ hung thú còn lại đều nằm trong bốn vị trí dẫn đầu của thiên bảng thần thú, đều là những thái cổ thiên yêu hùng mạnh, vị trí này vẫn luôn không có gì thay đổi, điều đó chứng tỏ thực lực của chúng quá mức siêu việt, không một yêu tộc nào có khả năng cạnh tranh được. Thiên La Dạ Nguyệt mở miệng giải thích tiếp. Vậy còn thái sơ thôn thiên thú thần thì sao, tại sao nó lại được các ngươi đặt cách, không lẽ nó không thuộc vào thiên bảng thần thú? Cổ Viêm tò mò mở miệng hỏi. Sức mạnh của thái sơ thôn thiên thú thần mạnh tới mức nằm ngoài thiên bảng. Bởi vì nó là sự tồn tại đầu tiên trên thiên giới, thực lực sớm đã vượt qua cấp thái cổ thiên yêu cũng như đại đế thiên chủ. Cũng chính vì thế chúng ta không thể xếp nó vào thiên bảng được, nên chúng gọi nó là thần tôn. Cách chương.